Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 143, Hắc ma pháp phòng ngự thực tiễn khóa. Xế chiều hôm nay buổi học đầu tiên, Gryffindor chương trình học là hắc ma pháp phòng ngự khóa. Nếu không có nghỉ học cùng dạy thay thông báo, bọn họ liền có thể nhìn thấy Lupin giáo sư. Càng thêm kỳ lạ chính là còn có những khác giáo sư sớm thông báo đến bọn họ. Nói là Slytherin cùng Gryffindor hai cái học viện đi học chung. Ở nhằm vào Pettigrew Peter mà chạy đưa tin bên trong. Ở dự ngôn gia nhật báo. Báo đạo bên trong. Vị giáo sư này cũng tham dự cuộc chiến đấu này. Chỉ là vì cứu viện nữ học sinh mà bị thương. May mà thương thế không phải rất nghiêm trọng. Đương nhiên ở Hermione trong mắt. Những này toàn bộ đều là giả tạo tiên truyền. Lần này nàng nhớ rõ hết thảy chi tiết nhỏ. Nàng cũng muốn thừa dịp này tiết khóa cố gắng hỏi một chút sau khi đến cùng phát sinh cái gì. Mới xuất hiện như vậy khả năng chuyển biến tốt. Đi học trước, hắc ma pháp phòng ngự khóa trong phòng học cũng đã ngồi đầy học sinh. Bọn họ dùng nóng bỏng thảo luận. Làm hao mòn chờ đợi đi học vượt qua tẻ nhạt thời gian. Liền như thế chờ đợi. Mãi đến tận chuông vào học thanh vang lên. Lupin đúng giờ ra hiện tại phòng học ở trong. Không còn là cái kia phong trần mệt mỏi dáng dấp. Trắng xám bệnh dung cũng biến mất rồi. Trên mặt thêm ra không ít màu máu. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là nét cười của hắn. Nhìn ra được đó là xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Cái này cũ nát, vá chằng vá đục nam vu trường bào cũng đã biến thành thợ khéo khảo cứu trang phục. Bào để nạm lên màu bạc sợi tơ. Bào thân cũng thêu đầy huyền ảo đồ án. Như là tinh tượng đồ. Vừa giống như là cổ đại ma văn. Lupin nhìn trước mắt tọa đang chỗ ngồi lên một loạt bài học sinh. Lúc này trong lòng cũng từng trận nghĩ mà sợ. Nếu như sự kiện kia không có được hoàn thiện giải quyết. Thật không dám biết tương lai đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Hắn bây giờ còn có thể như thế an ổn quay về này một đám học sinh đi học sao? Pettigrew Peter từ từ thu được Harry tín nhiệm. Sau đó ở thời khắc mấu chốt phản chiến. Chân chính bị oan uổng người ở mất đi 12 năm tự do sau khi. Lần thứ hai bị giam vào trong ngục giam. Không cách nào bình thường. Chịu đựng vô tận oan khuất mà vượt qua quãng đời còn lại. Lúc đó thời gian phi thường cấp bách. Hermione cùng Black chỉ có thể làm đến nước này. Ba người trong lúc đó lẫn nhau thù tín. Đã là phi thường hiếm thấy chuyện. Còn tình báo của hắn trao đổi. Liền không có bao nhiêu. Hơn nữa Black một cái thành niên phù thủy lòng tự ái quấy phá. Hắn có thể không cảm thấy bị mười mấy tuổi thiếu niên nhân hòa một cái pháo lép tính toán. Sẽ là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình đi khắp nơi tuyên truyền. Liền ở hiện tại Lupin nhận thức bên trong. Dự ngôn gia nhật báo. Báo đạo lên khẳng định là có sai lệch. Nhưng đại thể không có sai sót. Hắn cũng không nghĩ đến thật vất vả trốn ra ngoài cửa Pettigrew Peter dám ngược lại đánh lén bọn họ. Nếu như không phải mút đi đúng lúc chạy tới. Thật sự sẽ gây thành đại họa. Lupin cùng Sirius Black là không sẽ nghĩ tới đánh bại bọn họ ma chú là mút đi phát sinh. Ở trên xe hơi bị ràng buộc trụ thời điểm từng có loại ý nghĩ này. Thế nhưng khi bọn họ giành lấy tự do sau khi liền phát hiện mình khẳng định là hoài nghi sai rồi đối tượng. Cho tới trên xe mút đi những kia ngữ khí ác liệt. Rất hiển nhiên là đối với mấy người bọn họ không tín nhiệm hắn bất mãn. Bị lý giải thành một điểm oán giận. Ở thần sáng trong mắt. Khẳng định là muốn dựa theo quy tắc làm việc. Bọn họ loại này tự do ở quy tắc ở ngoài hành vi là tuyệt đối sẽ không để mút đi cảm thấy vui vẻ. Cái kia để bọn họ căng thẳng lời nói. Nên chỉ là hơi thi bạc chừng. Dù sao ở mút đi góc độ lên xem ra. Gặp phải khả nghi sự phải làm ngay lập tức hướng về thần sáng tặng lại mới là cách làm chính xác. Nhất, nói thật sự. Khi đó hắn thật sự cho rằng Black lại sẽ lại bị đưa vào Azkaban trong ngục giam. Đương nhiên, cũng có chính mình. Thực sự là đáng vui mừng a. Nhìn trước mắt bọn học sinh sùng bái ánh mắt. Hắn vui mừng sau khi lại có chút xấu hổ. Trên người chú ý trường bào để Lui Peng rất không dễ chịu. Lui Peng vẫn là càng thêm quen thuộc ăn mặc hắn cái kia thân cũ nát trang phục đến cho bọn học sinh đi. Học, túng quẫn quen rồi hắn căn bản không có xuyên qua loại này quần áo. Thế nhưng có người nói đây là bộ phép thuật yêu cầu. Cần hắn ăn mặc khá là chính thức tiếp thu phỏng vấn. Bọn họ quan chức lúc nào cũng có thể sẽ đến. Điều chỉnh một hồi tâm tình, Lui Peng mới hướng về bọn học sinh mở miệng nói rằng, trước đây không lâu phát sinh sự nói vậy đại gia cũng đã biết được. Này đầy đủ nói rõ, cho dù nói Hogwarts là trên thế giới chỗ an toàn nhất, thế nhưng vẫn cứ sẽ xuất hiện lỗ thủng. Hắc Vu Sư không chỉ có tàn nhẫn thủ đoạn, còn có thể lợi dụng mọi người tư duy ngược chiều đi đạt thành kế hoạch của chính mình. Tỷ như Pettigrew Peter, ai cũng không sẽ nghĩ tới hắn còn dám nghênh ngang chủ động nhận dưới hết thảy công lao. Ta thừa nhận, ở học tập chống lại hắc ma pháp chương trình học ở trong, lĩnh hội tội phạm trong lòng là rất bước then chốt. Người phải đề phòng đối phương thời khắc đánh lén. Lúc này Lui Peng đưa ánh mắt tìm đến phía Hermione. Hermione là đối với này lĩnh hội sâu nhất một học sinh. Pettigrew Peter liền thành công lợi dụng trong lòng bọn họ nhược điểm. Tìm tới chỗ trống, đối mặt kẻ khả nghi thời điểm, chúng ta ngay lập tức cần bảo đảm chính là chính mình an toàn. Người có thể tín nhiệm ngươi trong lòng mình đạo đức cùng thiện lương. Nhưng vĩnh còn lâu mới có thể ký hy vọng vào đối thủ từ bi. Lui Peng tiếp theo nghiêm túc nói. Chúng ta liền phạm vào một cái sai lầm. Lại mưu toan thuyết phục hắn đầu hàng. Đây chính là chúng ta bất cẩn địa phương. Lâu dài hòa bình để chúng ta trở nên lười biếng. Nếu như là mười mấy năm trước. Chấm ngoặc kép, Lui Peng phảng phất ý thức được cái gì. Bỗng nhiên dừng lại lời của mình. Ngừng rơi xuống chính mình trong miệng. Nếu như lại nói, khả năng sẽ nhắc tới người bí ẩn. Khụ khụ, hắn ho nhẹ một hồi. Mạnh mẽ đem cái đề tài này cho rời đi. Chương trình học của ta nghiêng về thực tiễn. Trước chương trình học các ngươi khẳng định đều đã quen. Thế nhưng ngày hôm nay không giống. Ngày xưa các ngươi thực tiễn đối tượng đều là các loại kỳ quái sinh vật nhỏ. Thế nhưng ngày hôm nay, các ngươi nên học sẽ đối mặt người sống sờ sờ. Lui Peng ánh mắt ngưng lại. Ngồi ở chính mình chỗ ngồi Gryffindor cùng Slytherin học sinh cũng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên. Bọn họ rất tò mò bài học hôm nay trình đến tột cùng sẽ làm sao triển khai. Harry hiện tại trong lòng cho dù có vô số nghi vấn cũng tạm thời bị quên hết đi. Đối với bây giờ chương trình học tràn ngập tò mò. Người này sẽ là ta. Đón lấy ta muốn đóng vai nhân vật liền đem là một tên hắc vu sư. Mà các ngươi thì lại muốn phụ trách đối kháng ta. Lui Peng móc ra ma trượng. Chỉ vào mũi của chính mình nói rằng. Đương nhiên, tuổi tác mang đến kinh nghiệm chênh lệch ta cho phép có nhất định bổ túc. Có thể mấy người một tổ đối với ta tiến hành thi chú. Quá mức không công bằng chiến đấu đối với các ngươi cũng không cách nào đưa đến mài giũa tác dụng. Lui Peng vuốt cằm nhìn đám học sinh này nói tiếp. Đương nhiên, nếu như các ngươi nếu như lựa chọn chính là cùng nhau tiến lên. Vậy ta cũng chỉ có thể chạy trối chết. Lần này rất nhiều học sinh đô khoái hoạt nở nụ cười. Được rồi, Lui Peng đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Để cho công bằng, sau tham gia tiểu tổ nhân số muốn thiếu một ít, bởi vì ta thừa nhận đang quan sát trong quá trình, các ngươi có thể có được nhất định kinh nghiệm. Lui Peng nhìn chung quanh một tuần nóng lòng muốn thử học sinh. Tiếp tục nói, vì điều động các ngươi tính tích cực, ta sẽ cân nhắc hướng về Dumbledore giáo sư kiến nghị ngày hôm nay này tiết trên lớp các ngươi biểu. Hiện, có thể trở thành cuối kỳ thành tích cuộc thi phán xét tiêu chuẩn một trong. Cầu vốt 10 đờ cuối, chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.